kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845. Cấp tốc phát triển địa ngục chi ra, điệp phiến quỷ không ngoài sở liệu, trở thành tân tấn hung thần. Nó là sớm nhất theo Tô Đại Nhiên quỷ trung đệ nhất cái lên cấp làm tân tấn hung thần quỷ. Biện pháp của nó, còn lại quỷ không cách nào phục chế, bởi vì nó là trời sinh vì Tô Đại Nhiên đản sinh quỷ. Đem Tô Đại Nhiên cuộc đời cố sự lấy ra tới phía sau. Nó cụ tượng hóa danh sách tên là Cố Sự. Cơ hội, bởi Tô Đại Nhiên cố sự quá mức truyền kỳ, cho nên khi danh sách mới vừa cụ tượng hóa phía sau, nó thì có trùng kích hung thần, nó trùng kích hung thần cùng còn lại quỷ trùng kích hung thần còn không quá giống nhau, bành trướng, còn lại hung thần là vỡ nát chính mình danh sách, đánh vỡ chính mình quỷ vực, làm cho quỷ kêu không có giới hạn, có thể không hạn chế mà hắn lại vừa vặn tương phản, tự thành nhất giới, không cần đánh vỡ quỷ vực giới hạn, mà là tại trong cơ thể đem quỷ vực không hạn chế mở rộng. Nói trắng ra là chính là cái thứ hai địa ngục chi ra. Ở cái này địa ngục chi ra chung, điệp phiến quỷ có thể dựa vào cố sự, huyễn hóa ra Tô Đại Nhiên, Triệu Khả Hinh, Triệu có thể nhỏ bé Titan, Nhã Chỉ Chờ, các loại, quỷ hình chiếu, lại tăng thêm kim thần cùng hoa có thể tuệ tương trợ. Địa ngục chi ra có một cái giới trong giới. Cái này giới trong giới tác dụng lớn nhất là có thể bắt chước địa ngục chi không lục ra thậm chí bất luận cái gì văn minh, tiến hành các loại thực nghiệm, do đó đẩy mạnh địa ngục chi ra đặc sắc văn minh. Cái này thì tương đương với D văn minh hộp đen, tuy là còn không cách nào đạt được D văn minh kế tiếp tri thức cùng đổi mới tình trạng, nhưng đã phi thường đáng sợ. Có cái này giới trong giới, không những có thể mô phỏng địa ngục chi ra tương lai phát triển phương hướng, thậm chí còn lại tiểu hung thần trùng kích hung thần lúc, trước tiên có thể đem ý thức hình chiếu vào giới trong giới. Ở giới trong giới bắt trước không sợ thất bại, toàn làm tích lũy kinh nghiệm, nếu như có đầy đủ tự tin phía sau, quay trở lại lần nữa nếm thử đột phá hung thần. Điệp phiến quỷ sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng nó phụ trợ năng lực, hoàn toàn làm cho địa ngục chi gia tăng lên một cái đại bậc thang. Triệu Khả Hinh cùng Lucy còn kém một chút. Bất quá Tô Đại Nhiên xác định, các nàng trở thành hung thần có quan hệ tới mình. Chỉ cần mình nhiều cố gắng một chút, các nàng trở thành hung thần tốc độ liền càng ngày sẽ càng nhanh. Phía trước mang vào địa ngục chi gia hai khối tội ác dung nham. Từng cái chuyên gia nghiên cứu phía sau, nói cho Tô Đại Nhiên. Tội ác dung nham sở hữu gây dựng lại sống lại đặc tính. Làm lạnh chỉ là làm cho loại này đặc tính hôn mê. Một ngày kết thúc làm lạnh, nó như trước biết một lần nữa thiêu đốt. Tuy là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng phía trước Tô Đại Nhiên một cái ý nghĩ thực hiện. Đó chính là bất tử mầm dược tề. Rút ra tội ác dung nham đặc tính. Sau đó dung nhập Tô Đại Nhiên khai thác quỷ vật phục sinh dịch cùng Hela vĩnh sinh tế bào. Có thể bồi dưỡng được đời thứ nhất bất tử mầm dược tề, bất tử mầm dược tề cùng quỷ vật phục sinh dịch bất đồng lớn nhất là quỷ vật phục sinh dịch thời hạn có hiệu lực chỉ có 7 ngày. Bất tử mầm dược tề thời hạn có hiệu lực là trọn đời. Chỉ cần chú xạ bất tử mầm dược tề thì tương đương với có cái mạng thứ hai. Làm quỷ sau khi chết sẽ tự động kích hoạt. Hiện nay chỉ có thể tiêm vào một lần. Hiệu quả cũng chỉ có một lần, nhưng đã phi thường nghịch thiên. Bọn họ còn nói, nếu như đời thứ nhất bất tử mầm dược tề thành công khai phát ra tới, liền Chu Tây Tây đều có thể cứu sống. Đáp án này, làm cho tên Hề Quán Trường hưng phấn không ngớt. Tốt, thật tốt quá, Tô Đại Nhiên hưng phấn không gì sánh được. Mau sớm nghiên cứu ra bất tử mầm dược tề, cho địa ngục chi ra sở hữu quỷ trích ngừa. Bất tử mầm dược tề chỉ đối với quỷ vật hữu hiệu. Đối còn lại sinh vật mà nói là kịch độc. Địa ngục chi ra quỷ cùng còn lại thế giới quỷ đã hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có đặc sắc của mình văn minh. Hơn nữa tương lai mỗi cái quỷ đều sẽ có được cái mạng thứ hai. Theo thời đại phát triển, đời thứ hai, đệ tam đại, đệ tứ đại bất tử mầm dược tề sau khi xuất hiện, mạng của bọn họ liền càng ngày sẽ càng nhiều. Dựa theo các chuyên gia phân tích, quỷ tồn tại vốn là trái với tự nhiên quy luật, phục sinh cũng là trái với quy luật, coi như là trái với quy luật, đó cũng là có một hạn chế. Bọn họ cho rằng, bất tử mầm dược tề tối đa khai phát 3 đời, có thể để cho địa ngục chi ra quỷ nhiều 3 cái mạng. Người chết thành quỷ, quỷ chết vì tuyết, lôi chết vì hy, hy chết vì di, di nếu như chết lại, vậy biết thực sự chết. Người chết phía sau, có thể dựa vào tô đại nhiên, quỷ vật thuốc tiêm, hóa thành quỷ. Quỷ lần đầu tiên tử vong, phục sinh phía sau thành tuyết quỷ, không có ảnh hưởng quá lớn. Lần thứ hai tử vong, phục sinh thành hy quỷ phía sau, biết mất đi thanh âm. Lần thứ ba tử vong, phục sinh thành di quỷ phía sau, biết mất đi hình thể, liền giống như oan hồn. Lần thứ tư tử vong, vậy biết hoàn toàn tử vong, triệt triệt để tiêu thất. Hồn chính là quỷ một lần cuối cùng hình thái, trở thành oan hồn phía sau, biết mất đi toàn bộ lực lượng, cần một lần nữa mạnh mẽ, phục sinh là cần giá cao. Sống lại số lần càng nhiều, đại giới càng lớn, khả năng này là vũ trụ ở giữa quy tắc ngầm. Dù ai cũng không cách nào thoát đi quy tắc hạn chế, nhưng cái này đã rất khá. Nghĩ đến sau đó không lâu, bất tử mầm dược tề sẽ tại địa ngục chi gia triệt để phổ biến. Lúc này địa ngục chi gia duy nhất không đủ là không có sinh sôi nảy nở lực. Đối với bất kỳ thế giới nào văn minh mà nói, không có sinh sôi nảy nở lực, sớm muộn sẽ trở thành một viên tử tinh. Cũng may là, quỷ sinh mệnh là vĩnh cửu. Gaia đại xà cùng hơ dơ kéo vì sao không có không chừa thủ đoạn nào mở lại thế giới. Đó là bởi vì quỷ mạch tồn tại. Quỷ mạch đã tại Lam Tinh cùng kinh dị thế giới lan tràn ra. Tuy là sinh sôi nảy nở lực so ra kém đã từng, thế nhưng đã có. Đây cũng là vì sao Gaia đại xà cùng hơ dơ kéo ra thủy thói quen đại tai biến sau thế giới, do đó phát sinh cải biến. Quỷ mạch, cũng không biết quỷ cơ từ nơi nào lấy được. Có cơ hội, hỏi quỷ cơ lại muốn một căn. Tô đại nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, quỷ mạch là từ S cấp 04, 7 bảo dương lái ra. Phía sau S cấp bảo dương lại cũng mở không ra ngoài. Hơn nữa hiện tại hoàn thành nhiệm vụ đã không dành cho tô đại nhiên bảo dương muốn lấy thêm đến một căn quỷ mạch cho địa ngục chi ra dùng. Độ khó cũng rất lớn. Cùng những chuyên gia này lại trao đổi một hồi, tô đại nhiên mới rời khỏi địa ngục chi ra, cho phép đông cùng quỷ oa oa ở ác mộng đệ ngũ tầng hắc ám thành phố. Cho phép đông là Hứa Thiến thái tổ gia gia, đã từng là Lam Tinh người, đi tới sau gần mặt trời thế giới, cũng là vì báo thù. Bọn họ cả đời này đều ở đây tìm kiếm đầu sỏ gây nên cùng tìm kiếm cố hương Lam Tinh. Tìm được cho phép đông cùng quỷ oa oa, thì tương đương với tìm được rồi ác sát còn sót lại một cánh tay. Cái thời gian đó, Tô Đại Nhiên có thể ở trái tim bên trong nuôi dưỡng quỷ cơ. Còn có Bạch Tư Tư lúc này ở nơi nào, Tô Đại Nhiên cũng phải tìm. Hy vọng nàng không muốn phát sinh ngoài ý muốn. Tô Đại Nhiên tiếp tục lưu lại hắc ám thành phố tìm kiếm cho phép đông hạ lạc. Lần này hắn tìm kiếm cực kỳ tỉ mỉ, liền nơi hẻo lánh cũng không buông tha. Thẳng đến, Tô Đại Nhiên ở hắc ám thành phố phương Bắc phát hiện một mảnh kỳ quái thủy đàm. Đó là một mảnh nho nhỏ thủy đàm. Trong đầm nước thủy, không phải tội ác tinh túy, mà là Tô Đại Nhiên quen thuộc nhất hắc thủy. Tràn ngập cuồng loạn hung, dấu thật là bí ẩn. Bất quá vẫn là bị ta tìm được rồi. Thấy mảnh này thủy đàm, Tô Đại Nhiên cũng biết hắn tìm được rồi cho phép đông cùng quỷ oa oa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.